Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 369, trận đấu bắt đầu, ba canh cầu đặt mua. Góc truyện audio.com. Trò chơi này Diệp Thần là căn cứ kiếp trước một cái điện ảnh số một người chơi thiết kế. Cho nên nói chỉ cần đầu nhập thị trường. Diệp Thần tin tưởng, như thế rất thật thể nghiệm. Khẳng định sẽ trở thành vang dội toàn cầu trò chơi. Bất quá, tiền kỳ công tác chuẩn bị còn có rất nhiều. Tỷ như mạng lưới liên tiếp xây dựng, trò chơi vận doanh quản lý. Cần việc cần phải làm nhiều lắm. Hiện tại thì liền Diệp Thần đều rất chờ mong. Có một ngày cùng người chơi cùng một chỗ tiến vào trò chơi cảm giác. Đưa Tô Uyển Nghi về đến nhà về sau. Diệp Thần nhận được Lâm Thi Âm điện thoại. Tinh thần đại học giải thi đấu lập tức liền muốn bắt đầu. Mấy ngày nay, đến từ cả nước đại biểu đội, đều đã tụ tập tại tinh thần trường học. Hết thảy si chọn lựa hơn 300 chi đại biểu đội. Hơn 300 chi đại biểu đội đồng thời đến đưa tin. Những đội ngũ này nhiệt tình vô cùng cao. Hơn 300 chi đại biểu đội trước tiên, toàn bộ đến đưa tin tham gia trận đấu. Tại sân vận động, chia làm 10 cái khu. Mỗi một lần trận đấu, có thể thỏa mãn 50 chi đội ngũ đồng thời tiến hành. Trận đấu phân 3 cái hội hợp, 3 ván 2 thắng chế. Hơn 300 cái đội bị chia làm 5 cái khu. Bắt đầu tiến hành đấu vòng loại. Đấu vòng loại thắng được đối thủ tiến hành đấu loại trực tiếp. Sau cùng quyết ra sau cùng vô địch. Mà lần tranh tài này thi đấu là 3 ngày. Miêu Nha Lưới đem toàn bộ hành trình trực tiếp. Sân vận động bên trong ngồi đầy người xem. Dung nạp vạn người sân vận động vậy mà không còn chỗ ngồi. Thì liền Diệp Thần đều không nghĩ tới. Vậy mà lại đến nhiều như vậy người xem. Thậm chí sân vận động trên bậc thang tất cả đều ngồi đầy người. Diệp Thần thấy cảnh này cũng là thở phào một cái. Có người xem đến quan chiến. Nói rõ trận đấu vô cùng được hoan nghênh. Mà lại cái này cũng nói trận đấu đã thành công một nửa. Trận đấu này đem triệt để khiến mọi người đối với thi đấu trò chơi có một cái nhận thức mới. Diệp Thần cố ý mời Lam Động công ty nhân viên thiết kế đảm nhiệm trọng tài. Quảng cáo, những người này làm trò chơi người thiết kế. Đối với trò chơi quy tắc chế định, bọn họ đều có quyền uy tuyệt đối. Nguyên bản người bình thường căn bản không mời được những đại thần này. Nhưng là Diệp Thần là Lam Động công ty chủ tịch. Để cho bọn họ tới bất quá chỉ là chuyện một câu nói. Trận đấu bắt đầu, tinh thần đại học cũng phái ra một chi đại biểu đội. So sánh còn lại đại biểu đội, tinh thần đại học đã huấn luyện một đoạn thời gian. Đoàn đội hợp tác, kỹ thuật đều chiếm hữu ưu thế. Bất quá, còn lại đội ngũ thực lực cũng rất không tệ. Trận đấu vô cùng đặc sắc, trò chơi bắt đầu, sân vận động trên màn hình lớn. Xuất hiện 10 cái phân màn hình, theo thứ tự là các tiểu tổ trận đấu tình huống. Toàn bộ trận đấu đều là có trí năng giám sát, phòng ngừa xuất hiện hack hành động. Lúc này, không chỉ là Miêu Nha trực tiếp, còn lại website cùng truyền thông cũng ào ào phái ra ký giả. Lần tranh tài này đáng sợ thịnh huống chưa bao giờ có. Những thứ này tuyển thủ cũng không có khiến người ta thất vọng. Trận đấu đánh vô cùng kịch liệt. Bọn họ có lẽ sẽ không ý thức đến. Bọn họ ngay tại khai sáng một thời đại. Đấu vòng loại kết thúc về sau, bắt đầu tiến hành đấu loại trực tiếp. Tinh thần đại học thuận lợi lấy tiểu tổ hạng nhất giết ra. Trong chiến đấu mỗi cái chiến đội đều phát huy ra siêu cao mức độ, dẫn tới người xem gọi tốt liên tục. Mà lần tranh tài này càng là tại Miêu Nha võng thượng truyền ra. Trực tiếp bình đài fan vậy mà tràn vào hơn 1 triệu. Hoàn toàn vượt ra khỏi tất cả mọi người mong muốn. Điều này cũng làm cho một số thương gia chân chính thấy được điện tử thi đấu tương lai tiềm lực. Trước mấy ngày Diệp Thần nói điện tử thi đấu, rất nhiều người đều khịt mũi coi thường. Nhưng là hôm nay, bọn họ thật tin tưởng. Tôn Trạch mọi người cũng là phi thường kích động, bởi vì giấc mộng thật trở thành hiện thực. Diệp Thần cũng là ngồi ở trong phòng làm việc, nhìn lấy tranh tài tình hình thực tế, nhìn lấy những đội viên kia vui vẻ vẻ hạnh phúc. Diệp Thần vô cùng vui mừng. Trò chơi một mực bị cho rằng là không có tiền đồ, là mê muội mất cả ý chí. Phàm là chơi game, đều sẽ bị người dán hạ một cái nhãn hiệu hư hài tử. Hôm nay, Diệp Thần muốn cải biến mọi người cái này khái niệm. Đấu vòng loại giết ra đội ngũ, đều là thực lực mạnh vô cùng. Mỗi cái trong đội ngũ đều có mấy cái phi thường như bức đại thần cấp lĩnh quân nhân vật. Bọn họ mỗi một phen thắng lợi, đều sẽ ôm nhau. Trước kia trận đấu sau khi thắng lợi, bọn họ cũng sẽ vui vẻ. Nhưng là hiện tại bọn hắn không chỉ là vui vẻ, mà là một loại cảm giác thành tựu. Loại này thể nghiệm đối với bọn hắn tới nói, là chưa từng có. Lúc này thời điểm, thậm chí có chút trò chơi đại thần đã nắm giữ không ít fan hâm mộ của mình. Đặc biệt là Tôn Trạch ở trong game gọi là Mưa Lạnh. Hắn vừa vào sân, hiện trường đều hô lên Vũ Thần thanh âm. Loại này không khí thật sự có loại khiến người ta cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Tiến nhập đấu loại trực tiếp, bởi vì thực lực đều vô cùng mạnh, cho nên trận đấu càng thêm đặc sắc. Khán giả nhìn hết sức chăm chú. Thời điểm tranh tài, tất cả mọi người nín hơi ngưng thần. Sau khi thắng lợi, cùng mình ủng hộ đội ngũ cùng một chỗ gieo hò. Đặc biệt là phòng trực tiếp tại ngày thứ hai sau cuộc tranh tài. Online nhân số đã đạt đến 3 triệu. Mà lại cái số này còn đang không ngừng kéo lên. Ngày thứ nhất trận đấu, vô luận là tuyển thủ, người xem còn có người tổ chức đều phi thường hài lòng. Miêu Nha trực tiếp càng là nương tựa theo cái này trực tiếp kiếm bộn rồi một bút. Mà những tuyển thủ kia, nguyên lai bọn họ đều là tại máy tính sau lưng không có tiếng tăm gì. Hiện tại bọn hắn đi lên tiếp tân, trở thành thần tượng, vạn chúng chú mục, đến mức một số thương gia đã bắt đầu cùng Diệp Thần liên hệ, thành lập điện tử thi đấu liên minh sự tình. Hết thảy đều dựa theo Diệp Thần quỹ tích thuận lợi tiến hành. Lúc này, Diệp Thần trong đầu đã có một cái ý nghĩ. Hắn muốn để điện tử thi đấu cấp tốc quật khởi, khiến cái này có trò chơi mơ ước hài tử trở thành tuyển thủ nhà nghề. Ngày thứ hai, trận đấu hấp dẫn càng nhiều người. Thậm chí sân vận động vị trí không thể không thực hành võng thượng hẹn trước. Chỉ có 10.000 cái ghế. Quảng cáo, lần này, sau cùng 10 chi trận đấu đội ngũ tiến nhập sau cùng đấu loại trực tiếp. Vừa vào tràng bọn họ thì nhận lấy người xem gieo hò. Lần tranh tài này, được quan tâm nhất cũng là tinh thần chiến đội. Bọn họ đấu pháp so những chiến đội khác càng thêm thành thục. Đặc biệt là đoàn đội tác chiến năng lực cực kỳ cường hãn. Cái này cũng thể hiện bọn họ chuyên nghiệp huấn luyện thành quả. Theo tranh tài tiếp tục, không ngừng có đội ngũ bị đào thải. Trận đấu tiến hành vô cùng kịch liệt. Thậm chí có chút trận đấu, đều là mấy giây cuối cùng mới phân ra được thắng bại. Loại này kịch liệt trình độ thậm chí khiến người ta có loại cảm giác hít thở không thông. Lần này trận đấu không chỉ là tinh thần chiến đội, còn lại chiến đấu cũng hiện ra không ít cao thủ. Tỷ như Hoa Thanh Đại học, Hán Đại, Chiết Đại đều hiện ra nhất lưu chiến đội. Sau cùng Tứ Cường cũng là theo cái này bốn chi trong đội ngũ sinh ra. Lập tức liền muốn đi vào sau cùng quyết chiến. Tranh tài khe hở, Diệp Thần đi lên bục giảng. Diệp Thần cầm lấy microphone cười nói. Các bạn học, ta là tinh thần đại học hiệu trưởng Diệp Thần. Nhìn đến Diệp Thần, rất nhiều học sinh đều ngây dại. Đậu phộng, tinh thần đại học hiệu trưởng đã vậy còn quá đẹp trai. Yêu yêu, tinh thần đại học học sinh đều thật hạnh phúc à, ai? Ta muốn chuyển trường đến tinh thần đại học. Ta cũng vậy, nghe nói học sinh của bọn hắn thật thật hạnh phúc. Diệp Thần cười nói, hôm nay ta muốn hướng mọi người tuyên bố một việc. Rất nhiều người có thể muốn hỏi, ta tại sao muốn tổ chức tranh tài như vậy? Hiện tại ta muốn nói cho mọi người, nguyên nhân chân chính. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.